Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2149, Bắc Phong khẩu điện khẩn. Hứa Châu sinh hoạt trấn, cố nhân trong quán trà, Thẩm Phi tại Ngô Cục bức bách cùng dẫn đạo dưới, đã triệt để thất thố, thậm chí nói ra trong lòng muốn nói nhất, mà luôn luôn tỉnh táo Thẩm Phi. Vì sao lại dễ dàng như vậy liền bị khơi gợi lên cảm xúc đâu? Cái này theo Ngô Cục đối với tình người nắm chắc, cùng đối tin tức có trưởng khống nhất định quan hệ. Nhưng Thẩm Phi tình cảnh trước mắt, cũng có tính quyết định nhân tố. Chạy, đã bị phát hiện, không chạy, lập tức liền bị phát hiện. Con đường phía trước bị phong kín, sau lại không có đường lui. Đây là dẫn đến Thẩm Phi cực độ nôn nóng lại bất an nguyên nhân. Tia sáng u ám phòng trà trong giáp, Thẩm Phi đã ý thức được sự thất thố của mình. Hắn dùng cường ngạnh lời nói để che giấu nội tâm bất an cùng yếu ớt. Cơ hồ là gào thét chất vấn. Ta nói, ngươi còn nghe cái gì? Muốn để ta nói, ta nguyện ý hợp tác với ngươi sao? Ngươi nằm mơ. Ha ha, Ngô Cục nhìn xem hắn cười một tiếng. Đưa tay chỉ lồng ngực của hắn trở lại. Ngươi đã có quyết định. Không phải sao, ta không có, người trước mắt là cái gì tình cảnh, chính ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Ngô Cục quay người đi hướng nơi xa, đưa lưng về phía hắn, nhàn nhạt nói ra, ta có thể đuổi kịp ngươi đường dây này. Đơn thuần là mèo mù gặp cá rán, ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, kia dĩ nhiên tốt nhất, nhưng ngươi không nguyện ý, ta cũng không có gì thất lạc. Thẩm Phi trầm mặc, môn ngay tại chỗ ấy. Muốn đi, ngươi liền đi, ta tuyệt không ngăn đón. Ngô Cục ngồi ở trên ghế salon, nhàn nhạt nói ra, nhưng nếu như ngươi muốn giữ lại, vậy chúng ta có thể tâm sự chi tiết. Thẩm Phi nhìn chằm chằm Ngô Cục nhìn vài giây sau, cấp tốc quay người rời đi. Ngô Cục không có cản hắn, chỉ nâng chung trà lên, thảnh thơi uống một ngụm. Két két, cửa bị lôi ra, Thẩm Phi nhìn xem thâm thúy lại u ám hành lang. Nắm chặt nắm đấm, dừng bước, ha ha, Ngô Cục bưng chén trà, cười nói ra, ngươi có phải hay không sắp đến cửa, nhưng lại không biết nên đi nơi đâu rồi. Thẩm Phi nghe tiếng quay đầu, Tùng Giang, Ngô Thiên Dận vừa mới trở về nơi đóng quân, liền tiếp đến Bắc Phong khẩu chỉ huy tác chiến bộ gọi điện thoại tới. Uy, Tổng Tư lệnh, lục khu có quân sự dị động. Tự do đảng xuất động 4 cái sư, có hơn 6 vạn người tiến vào Tây Bá vô nhân khu. Đồng thời một mực hướng ta Bắc Phong khẩu phương hướng dựa sát vào. Trong điện thoại tướng lĩnh, tốc độ nói cực nhanh nói ra, ta đã phái đi ra 3 nhóm phi cơ trinh sát, mới nhất phản hồi về tới tin tức là, cái này 4 cái sư đều mang theo đại lượng hạng nặng hỏa lực, cùng dã chiến quân chuẩn bị. Dọc đường tiếp tế cũng bắt đầu xây dựng. Tuyệt đối không phải làm cái gì diễn tập. Ngô Thiên giận nhíu mày hỏi. Chúng ta tại Nga lục khu người. Không có phản hồi về đến bất kỳ tin tức gì sao? Không có. Hoàn toàn không có phong thanh. Tướng lĩnh hồi. Ngô Thiên giận nghe nói như thế. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn tại Nga lục khu bằng hữu cùng nhãn tuyến cũng không ít. Cái kia tự do đảng làm như thế lớn động tác, hắn bên này lại sớm một điểm phong thanh đều không có thu được. Đây càng có thể nói rõ vấn đề tính nghiêm trọng. Nếu như chỉ là diễn tập, huấn luyện dã ngoại, hoặc là mục tiêu rất nhỏ hành động quân sự, vậy đối phương là không cần thiết đem tin tức ẩn tàng đến chết như vậy. Mình càng không khả năng trước đó một chút xíu tình báo đều không được đến. Ngô Thiên giận trầm mặc sau một lúc lâu. Lập tức nói ra, dựa theo ta trước đó bố trí, để Trịnh Thành Minh Sư, lập tức tiến vào Tây Bá vô nhân khu, tại chúng ta quen thuộc khu vực, cùng sớm kiến tạo quân sự hoạt động khu vực rơi vị. Tốt, ta lập tức tổ chức hội nghị, không cần tổ chức hội nghị, ta nói chính là lập tức, người trực tiếp liên hệ hắn, để hắn hiện tại liền tập kết bộ đội xuất phát. Ngô Thiên giận cổ họng cất cao mấy lần nói ra. Hắn đi, các ngươi lại họp liền đến được đến. Minh bạch, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ngô Thiên giận người này mặc dù không phải cái gì quân sự cao tài sinh. Nhưng hắn đi vẫn luôn là mượn nhân dân quần chúng khối này đất màu mỡ, nhanh chóng phát triển lộ tuyến. Vì lẽ đó hắn có nhất định chính trị nhạy cảm tính. Bắc Phong khẩu vị trí địa lý, xen vào khu 9 cùng lục khu ở giữa. Mặc dù nó rời cái này hai khối địa phương đều rất xa. Bất quá những năm này Ngô Thị lính đánh thuê tập đoàn phát triển được quá mức mạnh mẽ. Không để ý liền lăn lên tuyết cầu. Bộ đội vũ trang nhân số đã đột phá hơn 5 vạn. Mà lại quan trọng nhất là, Ngô Thiên giận người này kinh doanh đường đi. Để hai đại khu đều rất bất an. Hắn chẳng những làm khu kinh tế, còn nguyện ý tốn thời gian phí sức kéo động dân sinh xây dựng. Theo dân chúng hòa mình. Mặc dù ngoài miệng không nói muốn thành lập cái gì chính ép, nhưng trên thực tế làm sự tình đều là cỡ nhỏ chính ép hình thức ban đầu. Đơn giản điểm tới nói, thổ phỉ có hơn 5 vạn người không đáng sợ, tựa như trước đó Hưng Sơn loại kia kinh doanh hình thức. Hắn chính là có 10 vạn bộ đội, đại khu cũng sẽ không lấy nó làm chuyện. Thật cấp nhãn, đơn giản là móc ít tiền, xuất binh tiêu diệt liền xong rồi. Nhưng sợ là sợ cái này thổ phỉ chơi chính trị, nó không uống dân chúng máu, đồng thời nguyện ý trường kỳ cắm rễ cùng kinh doanh. Vậy dạng này làm, rất dễ dàng liền sẽ hình thành đại khu bên ngoài quân sự chính quyền. Chú ý, là quân sự chính quyền, mà không phải đơn thuần tư nhân vũ trang. Loại này tiềm ẩn uy hiếp, tới gần đại khu khẳng định là không nguyện ý nhìn thấy. Mà Ngô Thiên giận bản thân, cũng tại chuyện này thượng là có cảm giác nguy cơ. Hắn rất rõ ràng mình làm là cái gì vậy. Vì lẽ đó hắn tại làm đại sau, cũng đang vô tình hay cố ý đề phòng Liên minh châu Âu EU khu. Cùng khu 9, đây cũng là vì cái gì? Ngô Thiên giận lúc nghe lục khu bộ đội sau khi đến, cũng không có hốt hoảng nguyên nhân. Hắn tại Tây Bá vô nhân khu biên giới, là có quân sự bố cục, cũng sớm quy hoạch mấy mảnh quân sự hoạt động khu vực. Nếu như một khi phát sinh chiến sự, vậy hắn là không định tại Bắc Phong khẩu bên trong đánh trận, mà là nhất định phải ra ngoài đánh. Ngô Thiên giận ngồi trên ghế đốt điếu thuốc về sau, lập tức cho Tần Vũ bấm một số điện thoại. Uy, giận ca, tiên sư nó, Nga lục khu phái binh, ta đến hồi Bắc Phong khẩu. Ngô Thiên giận lời nói ngắn gọn nói. Hô, Tần Vũ nghe nói như thế thở phào nhẹ nhõm, cắn răng mắng, cái này Thẩm Vạn Châu thật đúng là làm ra dẫn sói vào nhà sự tình. Tiểu Vũ, trong nhà của ta bộ đội, khẳng định là ngăn không được cái này hơn 6 vạn người. Ngô Thiên giận hít một ngụm khói nói ra, không quay về, Bắc Phong khẩu mất đi, ta Ngô Thiên giận thẹn với Giang Đông phụ lão a, trở về khẳng định là muốn trở về. Tần Vũ suy tư một chút nói ra, ta lập tức liên hệ hạ trùng, chúng ta mở quân chính đại hội, ngươi trở về, chúng ta cũng phải động thủ. Tốt, Ngô Thiên giận gật đầu. Ngày kế tiếp, 10 giờ sáng nhiều chuông, liên quân lần thứ nhất đại hội, chuẩn bị tại Tân Hương sinh hoạt thôn tổ chức. Tần Vũ đuổi tới địa phương về sau, ngay lập tức định ngày hẹn Hạng Trạch Hạo. Ta nghe nói tự do đảng bộ đội vào Tây Bá vô nhân khu rồi. Hạng Trạch Hạo hỏi. Đúng, Tần Vũ gật đầu đáp. Ta muốn để ngươi mang theo tự vệ quân, theo giận ca nhất khối hồi Bắc Phong khẩu. Bởi vì tự do đảng bộ đội, nghe nói sức chiến đấu cũng rất cường hãn. Giận ca binh lực thượng không chiếm ưu thế, ta sợ hắn không trận nổi Tây Bá vô nhân khu cơ quan. Cái kia khu 9 đâu? Hạng Trạch Hạo hỏi, chỉ có thể từ còn lại bộ đội đánh chứ sao? Tần Vũ thấp giọng trở lại, nếu như là bởi vì muốn đánh nội chiến, mà cứ để đại khu cầm Bắc Phong khẩu, từ đó thả lão bọn Tây đại bộ đội vào quan. Vậy chúng ta những người này, đều là lịch sử tội nhân a, là đạo lý này. Hạng Trạch Hạo gật đầu, được, ta nguyện ý đi, người đi Bắc Phong khẩu, chuyện bên này, từ chúng ta tới làm. Tần Vũ đứng dậy, một hồi sẽ lên, ta sẽ nói chuyện này. Tốt, được, đi thôi. Tần Vũ quay người muốn đi. Chờ một chút, Tiểu Vũ. Hạng Trạch Hạo hô một tiếng. Thế nào? Tần Vũ hỏi. Tình thế không có khẩn trương như vậy trước đó. Cha ta đã đem hài tử của ta, lão bà đưa ra tới. Hạng Trạch Hạo do dự một chút, cúi đầu nói ra, nhưng hắn cùng mẹ ta còn không có ra. Tự vệ quân 8.000 tù binh binh đoạn thời gian trước lại được vơi trở về. Ta sợ một khi khai chiến. Chấm ngoặc kép, ta hiểu ý ngươi. Tần Vũ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Nếu như vào thành, cha mẹ ngươi, ta đến an bài. Tốt, Hạng Trạch Hạo trọng trọng gật đầu. 11 giờ rưỡi, trừ Hạ Trùng, Tiết Hoài Lễ, Phùng Thành Trương, Phùng Tề, Phùng Lỗi, Lô Bách Sâm, Lô Gia, Chu Tư Lệnh, cùng Trịnh Khai, Lưu Duy Nhân bọn người bên ngoài. Xuyên phủ tuyệt đối hãn tướng, Đại Nha, Lịch Chiến, Tề Lân, Tuần Thành Vĩ, Tiểu Bạch bọn người, cũng toàn bộ trình diện. Một ngày này, tướng tinh tụ tập, bắt đầu hội minh. Cùng lúc đó, Thẩm Phi không có chạy, mà là quay trở về khu 9. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.